kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 06, chế tạo thiên sứ. Theo thời gian tích lũy, ta thần quốc bên trong tín đồ thậm chí sẽ siêu việt ngoại giới. Vì sao một chút thần chiến sẽ kéo dài trăm năm, dù là đem thần linh ngoại giới tín đồ toàn bộ diệt sát không công phá thần quốc, bọn hắn còn có thể sống tạm xuống tới, cũng là bởi vì thần quốc bên trong kỳ tịnh giả nguyên nhân. Khi còn sống thành kính tín đồ tại sau khi chết tiến vào thần quốc bên trong đạt được vĩnh sinh. Loại tồn tại này được xưng là kỳ tịnh giả, mà một cái thần linh cường đại, có khi cũng nhìn kỳ tịnh giả bao nhiêu. Nói thật, làm ngụy thần là không cách nào chế tạo ra kỳ tịnh giả. Dù sao, kỳ tịnh giả chỉ có tại thần quốc bên trong mới có thể sống sót. Mà thần quốc lại là thành tựu chân thần sau mới có thể kiến tạo. Bởi vậy, một chút ngụy thần năng lực có lẽ rất mạnh, nhưng lại không cách nào cam đoan người sau khi chết linh hồn. Điều này cũng làm cho hắn thu thập tín ngưỡng trở nên gian nan. Lục thần làm ngụy thần bên trong ngụy thần, càng là không cách nào kiến tạo thần quốc, nhưng hắn vận khí tốt thu được Avalon. Avalon mặc dù có thương thế chữa trị, phòng hộ hết thảy công kích hiệu quả, nhưng nó bản chất là một cái trong tưởng tượng tiểu thế giới. Kia phòng hộ hết thảy công kích, cùng thương thế chữa trị đều là tiểu thế giới ngoài định mức đặc hiệu. Có thần cách, lại có thần nước hình thức ban đầu, lục thần mới có thể làm đến rất nhiều cường đại ngụy thần đều làm không được sự tình che chở tín đồ. Cho bọn hắn sau khi chết linh hồn một cái an toàn chỗ ở. Đây là phi thường vô cùng trọng yếu một việc. Vì sao nhiều như vậy người thường tín ngưỡng thần linh, không phải liền là sợ hãi sau khi chết hết thảy tiêu tán sao? Hiện tại lục thần nếu như trở lại thế kỷ 21, dù là không có bất luận cái gì năng lực, vẻn vẹn bằng vào cái này sau khi chết vĩnh sinh thần quốc, lục thần cũng có thể đem toàn thế giới hết thảy mọi người biến thành tín đồ. Có thể nói, một cái có thể làm cho mình tín đồ không lo lắng tử vong thần linh mới tính là chân thần. Loại này chân thần thuộc hạ cuồng tín đồ cũng sẽ cực kỳ đáng sợ, liên tục chết vong đều không sợ, lại có gì có thể e ngại đây này. Cùng thần linh đối chiến thời điểm, cuồng tín đồ tuyệt sẽ không đầu hàng. Cũng bởi vậy, mỗi lần thần chiến đều vô cùng tàn khốc. Kỳ tịnh giả xuất hiện để lục thần suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rất nhanh, lục thần cũng phát hiện một việc. Đó chính là thần linh nói tới vĩnh sinh cũng không phải là như vậy mỹ diệu. Đại chính xác thực lại còn sống một lần. Nhưng bởi vì không có đến dũng giả cấp bậc ý chí chi hỏa không có ngưng tụ. Mất đi thân thể về sau, ý thức của hắn cũng tiêu tán hơn phân nửa. Hiện tại, đại chính quả thật có thể tại thần quốc bên trong tồn tại, nhưng lại ngơ ngơ ngác ngác cùng đồ đần đồng dạng, sẽ chỉ vô não cầu nguyện. Thần quốc bên trong kỳ tịnh giả cũng không phải là nguyên bản nhân loại. Bọn hắn chỉ có một tia tàn hồn, chỉ có dũng giả cấp bậc tồn tại mới có thể bảo trì mình hoàn chỉnh ý thức. Bất quá, cũng có thể là ta quá yếu. Nếu như đại chính tử vong lúc ta đem hắn kéo vào thần quốc, cùng sử dụng thần lực bảo hộ ý thức của hắn, linh hồn của hắn hẳn là sẽ không trọn vẹn nhiều như vậy đi. Lục thần có thể để tín ngưỡng tín đồ của mình tiến vào Avalon bên trong, nhưng bởi vì không là chân thần, lục thần không cách nào tùy thời tùy chỗ kéo người, chỉ có linh hồn tiến vào đồ đằng trụ bên trong. Lục thần kích hoạt thần cách chạm đến đồ đằng trụ mới có thể đem người kéo đến Avalon bên trong. Trong quá trình này, linh hồn xuất khiếu, từ hoang dã tiến vào đồ đằng trụ, lại từ đồ đằng trụ bên trong chuyển, kiểu gì cũng sẽ đối có linh hồn có chỗ tổn hại. Cho nên lục thần mới nói, hắn quá yếu, trực tiếp kéo người sẽ tốt rất nhiều. Đáng tiếc, trở thành chân thần cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lục thần nghĩ đến giải quyết biện pháp, lại không biện pháp thời gian ngắn giải quyết, đem thần quốc bên trong hết thảy sau khi xem xong, cảm giác thần lực cũng nhanh tiêu hao sạch sẽ, lục thần liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, đột nhiên, lục thần trong ý thức thứ nhất quỷ thần, thứ hai quỷ thần, thứ ba quỷ thần, đều đối đại chính cùng đệ đệ của hắn tàn hồn có phản ứng. Loại này đặc thù phản ứng, để lục thần cắn răng một cái lại tiêu hao một viên thần lực, đem mình lưu tại thần quốc bên trong, sau đó nhắm mắt cảm thụ một chút tam đại quỷ thần tản ra tin tức. Mở mắt lần nữa về sau, lục thần trong mắt có kinh ngạc, thần sứ, tam đại quỷ thần vậy mà có thể chế tạo thần sứ. Thần linh thuộc hạ, đại biểu thần chi nói chuyện hành động sứ giả tức là thần sứ. Mỗi cái thần linh thần sứ đều là khác biệt. Mà thế kỷ 21 mọi người nghe nhiều nên thuộc thần sứ chính là thiên sứ. Tam đại quỷ thần chế tạo thần sứ cùng thiên sứ bản chất là cùng một thứ gì? Đương nhiên, bởi vì lục thần lực lượng thuộc tính cùng nhã uy khác biệt, hắn sứ giả cũng cùng mọc ra cánh thiên sứ khác biệt. Nhưng vô luận như thế nào khác biệt, lục thần vẫn là có thể chế tạo thiên sứ. Cẩn thận cảm thụ một chút về sau, lục thần phát hiện, hắn có thể chế tạo thần sứ không chỉ một loại. Đối với cái này, lục thần không có ngoài ý muốn. Cho dù là nhã uy, chế tạo thiên sứ cũng không chỉ một loại. Chí thiên sứ, tọa thiên sứ, chủ thiên sứ, quyền thiên sứ, năng thiên sứ, lục thần có tam đại quỷ thần. Cũng bởi vậy, hắn có thể chế tạo thần sứ có ba loại. Cái này trong đó, thứ hai quỷ thần chế tạo thần sứ vì ác mộng hình bóng. Không có nghe lầm, chính là sợ hãi cùng ác mộng chi thần trong quốc gia ác mộng hình bóng. Kia là có thể xâm nhập có ý thức sinh vật trong lòng, để bọn hắn trong giấc mộng bị tập kích sợ hãi huyễn ảnh. Thứ nhất quỷ thần chế tạo ngược lại là đơn giản dễ hiểu. Chính là mở ra song đao, bộc phát huyết khí cuồng chiến sĩ. Vì cùng hiện thực cuồng chiến sĩ phân chia, lục thần đem thần sứ danh hiệu mệnh danh là hủy diệt chiến sĩ. Mà thứ ba quỷ thần vì bóng ma chi chủ, hắn chế tạo thần sứ thì là am hiểu thao túng bóng ma bóng đen thích khách. Thần sứ là thần linh chiến sĩ, thần linh cao ở thần quốc, bình thường là sẽ không ra. Tất cả sự vật thần linh đều sẽ giao cho thần sứ xuất thủ. Đồng thời, tại thần quốc trong chinh chiến, thần sứ cũng là hiệp trợ thần linh ngăn cản cường giả mấu chốt. Cũng bởi vậy, chế tạo mấy cái thần sứ nghe lệnh của mình là rất có chuyện tất yếu. Chỉ là, thần sứ không sai, nhưng nhìn thấy chế tạo thần sứ cần có đồ vật, lục thần sắc mặt vẫn là sụp đổ. Tín đồ linh hồn một viên, tốt nhất là có được chính mình ý chí dũng giả chi hồn. Tự thân trưởng khống quy tắc lạc ấn cùng thần lực một điểm. Tín đồ linh hồn là cơ bản nhất, đây là gánh chịu hết thảy cơ sở. Cường đại thần linh đều là lấy anh hùng chi hồn chế tạo thần sứ. Đến anh hùng cấp bậc cường giả, dù là sau khi chết cũng có thể bảo trụ linh hồn của mình. Cũng bởi vậy, dùng anh hùng chi hồn chế tạo thiên sứ, có mình ý chí, võ lực của mình, còn có thể vì thần linh mà chiến, là nhất hoàn mỹ thần sứ. Mà đại chính mặc dù không đạt được tiêu chuẩn, nhưng lục thần còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đằng sau hai loại liền khó khăn, nếu như đem tự thân trưởng khống quy tắc lạc ấn lột cho thần sứ một điểm, lục thần có loại kia quy tắc liền sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Thậm chí, vừa vặn lĩnh ngộ quy tắc, còn có thể không cách nào khôi phục. Bất quá, bởi vì là mượn nhờ tam đại quỷ thần chế tạo thần sứ, lục thần tự thân là không bị ảnh hưởng. Cũng chính là chế tạo thần sứ vị kia quỷ thần nửa ngày bên trong không cách nào triệu hoán mà thôi. Thậm chí, tiêu hao khí huyết cùng thần lực lời nói, nửa ngày thời gian cũng không cần, điểm ấy đại giới lục thần còn có thể tiếp nhận, để lục thần khó xử chính là thần lực, chân thần không quan tâm một điểm thần lực, nhưng lục thần quan tâm a, một điểm thần lực chính là một vạn điểm điểm rèn luyện. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, nguyên địa suy tư nửa ngày, lục thần mới cắn răng, đem một giọt thần lực đưa vào đại chính linh hồn bên trong. Được thử một chút thần sứ năng lực, tiêu hao ta một vạn thần lực, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Kazan, tới phiên ngươi, theo chất lỏng màu vàng dung nhập đại chính trong linh hồn. Hắn toàn bộ hồn thể đều hoàn chỉnh rất nhiều, cũng hướng phía lục thần quỳ lạy xuống tới. Chủ ta, mà tại hắn quỳ xuống đồng thời, thứ nhất quỷ thần cũng chia ra một bộ phận màu đỏ khí tức xâm nhiễm đại chính tàn hồn. Rất nhanh, ngơ ngơ ngác ngác đại chính linh hồn, ngay tại thần lực cùng hủy diệt quy tắc gia trì hạ, biến thành một cái toàn thân xích hồng. Hai tay hóa thành song đao cuồng chiến sĩ chi hồn xuất hiện ở yêu tinh chi hương chúng. Nhắm mắt cảm thụ một chút mình cái thứ nhất thần sứ năng lực về sau. Lục thần trong lòng có minh ngộ, bởi vì là thứ nhất quỷ thần chế tạo. Hắn năng lực cũng đều cùng dĩ vãng lây nhiễm Kazan ôn dịch hội chứng cuồng chiến sĩ rất giống. Thập tự trảm, bảo tẩu, băng sơn kích, thị hồn chi thủ. Song đao, nộ khí bộc phát, tương đương với 30 cấp tả hữu cuồng chiến sĩ sao? Vẫn là có chút thấp a. 30 cấp cuồng chiến sĩ cũng không yếu, nhưng lục thần lại muốn chân chính cường giả. Mà rất nhanh, lục thần liền biết tại sao lại như thế. Đây cũng là nhìn hồn phách chất lượng. Đại chính cuối cùng chỉ là một cái man thể cấp bậc chiến sĩ. Dù là bị thần lực cường hóa, cũng chỉ là đến 30 cấp, nếu như là một cái dũng giả chi hồn, hắn có thể gánh chịu càng nhiều lực lượng, chuyển hóa thành thần sứ sau liền có thể học được huyết kiếm cùng phệ hồn phong ma trảm loại này kỹ. Năng, tương đương với cấp 40 cuồng chiến sĩ, mà anh hùng chi hồn, rất có thể chính là thức tỉnh ra đại chiêu băng sơn liệt địa trảm cường giả. Quả nhiên, tín đồ đối với thần linh đến nói rất trọng yếu. Vô luận là khi còn sống vẫn là sau khi chết đều là như thế. Lần nữa cảm thụ một chút cuồng chiến sĩ chi hồn, lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền để hắn từ yêu tinh chi hương rời đi. Tạm thời ký túc đến đồ đằng trụ bên trong. Về phần lục thần mình, ý thức cũng từ nơi đây rời đi, quay trở về trong hiện thực trong thân thể. Sau khi quay về, lục thần không do dự, trực tiếp chạm đến đồ đằng trụ, tìm kiếm trong đó phải chăng có ẩn tàng chiến sĩ chi hồn. Mà cái này một tìm, thật đúng là tìm đến 10 cái tàn hồn. Bất quá, kia 10 cái tàn hồn so đại chính linh hồn còn muốn ngây ngô. Đã không có cái khác bất luận cái gì suy nghĩ, chỉ có chiến, chiến, chiến, ý nghĩ tràn ngập não hài. Đáng tiếc, đồ đằng trụ mặc dù dưỡng hồn, nhưng hiệu quả so thần quốc yếu nhiều lắm, chờ có rảnh đem bọn hắn đều cải tạo thành cuồng chiến sĩ chi hồn. Cũng để bọn hắn ký túc tại đồ đằng trụ bên trong. Dạng này thôn xóm một khi có nguy hiểm, ta đều không cần trôi qua, trực tiếp để cuồng chiến sĩ chi hồn ra chiến đấu là đủ. Bất quá, không nghĩ tới ta thuộc hạ đồ đằng trụ linh hồn vậy mà ít như vậy. Này cũng chỉ có thể nguyện, lục thần mình, chiến sĩ chi hồn xuất hiện điều kiện tiên quyết là thành kính tín đồ tử vong. Mà lục thần quá mức cường đại, tại hắn chỗ bảo vệ lãnh địa bên trong, phần lớn nguy hiểm đều bị một mình hắn thanh trừ. Không có nguy hiểm, tăng thêm di chuyển tới đều là tráng niên. Tự nhiên có rất ít người tử vong, cho nên lục thần có thể di động đến thần quốc bên trong kỳ tịnh giả mới có thể ít như vậy. Muốn có được đại lượng linh hồn, chỉ có hai loại biện pháp, một loại là chờ đợi, đợi đến đám người này tuổi già sắp chết vong lúc, lục thần liền có thể thu hoạch số lớn linh hồn, mà đổi thành một loại thì là chiến tranh. Chẳng lẽ muốn khởi xướng một trận chiến tranh để dưới trướng của ta chiến sĩ? Ngừng, ngừng, ngừng, cái này ý nghĩ quá nguy hiểm. Ta khởi xướng chiến tranh là vì thanh trừ chung quanh uy hiếp. Tuyệt đối không thể lấy thu hoạch linh hồn làm mục đích. Tranh thủ thời gian bỏ đi như thế ý nghĩ, lục thần liền chuẩn bị rời khỏi thần cách kích hoạt trạng thái. Cũng là đúng dịp, hắn rời khỏi một khắc cuối cùng, vừa vặn biết được Vu Trúc kêu gọi, Thạch Nghiêu thôn cố nhân tới thăm. Bọn hắn mang đến tin tức xưng thần bộ lạc muốn máu chảy thành sông. Còn xin vương tử điện hạ cùng bọn hắn thấy một chút. Thạch Nghiêu thôn, nghe được Thạch Nghiêu thôn, Chi Chu nữ hoàng, Đồ Đằng tà ma, còn có Lâm Diệp cái này mấy cái danh tự liền xuất hiện ở lục thần não hài. Chi Chu nữ hoàng, Đồ Đằng tà ma đã bị lục thần chém giết. Cũng bởi vậy, bọn chúng là không thể nào làm cố nhân đến. Hiện tại có thể đi vào nơi đây, chỉ có Lâm Diệp, nghĩ đến hắn tiên tri trước được. Đối với hắn mang đến tin tức lục thần không dám chậm trễ chút nào. Triệu hồi ra thứ ba quỷ thần, lục thần lập tức liền xuyên thấu bóng ma cùng hiện thế giới hạn. Quay trở về thần bộ lạc thần điện bên trong, nơi đó, Hồng Điệp cùng chư vị nữ Vu Trúc đang đợi. Nhìn thấy lục thần đến, tất cả mọi người xoay người hành lễ, càng có không thiếu nữ Vu Trúc đều muốn dán tại lục thần trên thân. Cái này khiến lục thần có chút đau đầu. Bất quá, vô dụng, lục thần đẩy ra, Hồng Điệp đã tiến lên, đỡ lục thần, đem hắn kéo ra khỏi một đám nữ hài đang dây dưa. Đồng thời, từng đoạn tin tức cũng bị nàng nói ra. Phu quân đại nhân, những cái kia người Trung Nguyên hẳn không phải là nói đùa. Ta biết, dẫn ta đi gặp một chút bọn hắn. Đi theo Hồng Điệp, lục thần hướng phía thần bộ lạc lớn nhất phủ đệ trở về. Một bên khác, lấy Lâm Diệp cầm đầu một đám thanh niên tại Thiền Nhi dẫn đầu hạ tiến vào phòng khách về sau. Phát hiện toàn bộ phòng khách đều ngồi đầy người. Nhưng để Lâm Diệp lúng túng là, kia ngồi tại chủ vị cơ hồ tất cả đều là nữ hài. Cuối cùng bọn hắn tiến vào, cũng bị tất cả nữ hài nhìn chằm chằm, mà nhìn thấy bọn hắn trong đội ngũ có mấy cái nữ tử. Mấy cô gái kia còn rất xinh đẹp về sau, những cái kia nữ hài sắc mặt nháy mắt lãnh đạm xuống tới. Thái độ như thế, để chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút lục thần khi nào trở về Lâm Diệp có chút không nghĩ ra. Chuyện gì xảy ra, những người kia vì cái gì đối với chúng ta có địch ý? Không phải chúng ta, là đối Sương Nhi Thanh Nhi có địch ý, nói chuyện chính là Dương Túc. Hắn trực tiếp kéo lại canh giữ ở phòng khách ngoài cửa một cái man nhân tráng hán. Hướng phía hắn quen thuộc hỏi thăm, huynh đệ, cô gái nhiều như vậy tới đây làm gì? Nhà các ngươi vương tử điện hạ tuyển phi sao? Này hỏi thăm, ngược lại để bên cạnh Tiểu Thiền nhìn bọn hắn một chút. Các ngươi không phải như vậy tới sao? Đương nhiên không có, chúng ta là có đại sự muốn tìm ngươi nhà vương tử. Lại nói, vừa rồi chúng ta cùng nhà ngươi tiểu thư lúc nói chuyện ngươi không phải ở đây sao? Tại a, nhưng ta lúc ấy đang suy nghĩ cơm tối ăn cái gì. Ta đói, nhìn xem vuốt ve mình bụng Tiểu Thiền. Trong đội ngũ mấy người đều có chút im lặng, đụng đến cái đần độn, lời này bị Tiểu Thiền nghe được, để nàng có chút bất mãn. Ta mới không ngốc đâu. Hừ, nói là có đại sự, ta nhìn các ngươi chính là cùng nơi này nữ hài đồng dạng, đều là muốn mượn giảng sự tình danh nghĩa cùng vương tử điện hạ thân cận. Nói cho các ngươi biết, chuyện như vậy ta gặp qua rất nhiều. Điện hạ tuyệt đối sẽ không thu lưu các ngươi. Tiểu Thiền tại phản bác người khác nói nàng ngốc, nhưng nàng lời này nói ra về sau, lại làm cho trong đội ngũ nữ hài không cao hứng. Cũng liền các ngươi cầm nơi này vương tử điện hạ làm cái bảo. Một cái háo sắc vương tử cần gì chúng ta đi lấy lòng. Đúng đấy, một cái vắng vẻ địa phương vương tử mà thôi, cũng liền có thể tại nơi này làm cái núi đại vương. Rời đi nơi này, hắn đều không có gặp mặt tư cách của chúng ta, bởi vì tại Vu Trúc bên cạnh thấy đến rất nhiều xinh đẹp Vu Trúc, tiến vào phòng khách về sau lại đụng đến đại lượng nữ hài thanh niên trong đội ngũ nữ tính, đối với kia chưa gặp mặt vương tử, đều có một cái háo sắc nhãn hiệu, mà vô luận cái nào nữ tử, đối mặt háo sắc người cũng sẽ không có hảo cảm. Bởi vậy, các nàng phản bác Tiểu Thiền lời nói lúc, không khỏi giễu cợt nơi đây vương tử hai câu. Hai câu này lại làm cho Tiểu Thiền càng tức giận hơn, chỉ là sinh khí Tiểu Thiền không có uy thế, ngược lại là kia tức giận khuôn mặt nhỏ, rất là làm người chiều mến. Ngay tại trong đội ngũ nữ hài chuẩn bị trêu chọc một chút Tiểu Thiền thời điểm, một cỗ im ắng áp lực bao trùm tới, tựa như thiên tướng sụp đổ, lại tựa như cự long tới gần. Tại kia cường ngạnh uy áp phía dưới, giữa sân nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Không chỉ thanh âm, tại uy áp tới gần thời khắc, trừ cầm trong tay quạt lông thanh niên, cầm trong tay trường thương Dương Túc, cùng dẫn đầu Lâm Diệp có thể quay người bên ngoài, những người khác thậm chí liền động cũng vô pháp động đậy. Thậm chí, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng ở ý thức của bọn hắn bên trong, lại có một cái ma chủ kinh khủng huyễn ảnh, đang khi bọn họ trong lòng bay lên. Cái này khiến không ít người cảm giác đến không ổn, bọn hắn đều có dự cảm, khi ma ảnh kia triệt để ngưng thực thời điểm, sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, yếu người sắp ngạt thở, mà quay thân trong đám người, quạt lông thanh niên cùng Dương Túc cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Chỉ có Lâm Diệp không có một tia dị dạng, vẻn vẹn xuất hiện, liền để hiện trường lâm vào triệt để yên tĩnh. Cái này, ngay tại lúc này Lục Thần, vị bằng hữu này, không tốt ý tứ, bằng hữu của ta có chút thất lễ. Nhìn thấy như thế uy áp, người hiền lành Lâm Diệp tại hướng Lục Thần xin lỗi. Bất quá, hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gãy, là ta không tốt ý tứ. Gần nhất có chút tăng lên, không cách nào ngăn chặn khí tức của mình, để chư vị chê cười. Tại Lục Thần lời nói ra về sau, uy thế như vậy cuối cùng là tiêu tán một chút, bởi vì những người kia lời nói, Lục Thần không ngại cho bọn hắn một điểm giáo huấn, nhưng Lục Thần cũng không phải bạo quân, sẽ không bởi vì một câu liền để bọn hắn chết thảm. Bất quá, theo Lục Thần khí thế thối lui, rầm rầm, một trận đao thương rút ra thanh âm vang vọng ở trong sân. Những cái kia kịp phản ứng thanh niên đều cầm trong tay vũ khí như lâm đại địch nhìn xem Lục Thần. Đặc biệt là phát hiện đi vào là một cái cao đến 4m5, mặc trọng trang áo giáp tiểu cự nhân về sau, trong sân thanh niên càng là không dám có chút chủ quan. Trong đội ngũ bị bảo hộ rất tốt nữ tính càng là toàn thân sụi lơ, không dám nhìn thẳng Lục Thần. Các nàng bị Lục Thần dọa sợ, mà cho dù là Lâm Diệp, thấy rõ nói chuyện chính là bọn hắn tìm kiếm vương tử về sau, cũng hết sức kinh ngạc nhìn Lục Thần một chút. Hắn tựa như không nghĩ tới Lục Thần vậy mà có thể tăng lên nhanh như vậy. Bất quá, không hổ là đạt được tương lai dự báo về sau, ngay lập tức báo cho thiên hạ cao thượng người. Lục Thần cường đại cũng không có để hắn sinh ra không tốt tâm tư, ngược lại có tiếu dung tại hắn trên mặt nở rộ. Từ biệt mấy tháng, vương tử điện hạ thực lực lại có tiến bộ a, ngươi cũng không kém. Cùng Lâm Diệp tại Hỏa Nghiêu thôn quay qua về sau, Lục Thần kinh lịch rất nhiều, đặc biệt là sơi tái Avalon thần cách thu hoạch được, để Lục Thần thực lực có cách xù tăng lên. Nhưng chính là dạng này Lục Thần, nhưng từ trước mắt thanh niên trên thân cảm giác đến uy hiếp. Cái này khiến Lục Thần minh bạch, Lâm Diệp tuyệt không phổ thông. Cùng Lâm Diệp trò chuyện thời điểm, Lục Thần cũng hướng phía trong phòng đi vào. Chỉ là, vào phòng về sau, nhìn thấy kia từng cái thiên kiều bá mị xinh đẹp bộ dáng. Ngay tại mình thị nữ nâng đỡ hướng phía mình hành lễ. Lục thần trên mặt không có cao hứng, chỉ có lạnh lùng. A, cô gái nhiều như vậy, xem ra ta háo sắc thanh danh đã truyền khắp Vân Châu a. Lời này, Lục thần nói ý cười giạt rào. Cơ Hồng Điệp lại trực tiếp quỳ xuống tới. Phu quân điện hạ đương nhiên không háo sắc, đây chỉ là người khác hiểu lầm mà thôi. Ngươi quỳ cái gì? Cái này cùng ngươi lại không có quan hệ gì. Khiến cái này nữ hài rời đi. Nói cho những thương nhân kia, muốn có được ta hảo cảm chỉ cần cùng ta bình thường giao dịch là được. Không cần làm chút oai môn tà đạo đồ vật. Những thương nhân kia không chỉ muốn cùng ngươi bình thường giao dịch, bọn hắn muốn lấy được cái này thương nghiệp trọng trấn trưởng khống quyền. Câu nói này, Cơ Hồng Điệp chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng nàng nghĩ không sai. Những người kia đúng là đến cướp đoạt thần bộ lạc trưởng khống quyền. Tại Lục thần vất vả cần cù khai thác hạ, thần bộ lạc đã cùng rất nhiều bộ lạc có liên lạc. Đại lượng bộ lạc bởi vì con đường ngăn chặn mà tích nắm hàng hóa, đều bị bán đến thần bộ lạc nơi này. Bởi vì Vân Châu cùng man hoang sự vật khác biệt, những hàng hóa này xưa nay không thiếu người mua. Chỉ cần vận chuyển ra ngoài liền có thể kiếm được đại lượng tiền tài. Cũng bởi vậy, vô số thương đội đều nghĩ trên con đường này kiếm một chén canh. Con đường này có thể nói là chảy xuôi hoàng kim con đường. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn dạng này, những thương nhân kia còn sẽ không điên cuồng như vậy, lại càng không có lấy đoạt quyền ý nghĩ. Lục thần thực lực cùng thiên phú là rõ như ban ngày. Để bọn hắn điên cuồng là, tòa này thành trấn mặc dù lấy Lục thần làm chủ, nhưng trưởng khống hết thảy lại là Cơ Hồng Điệp, một nữ nhân, vẫn là Vân Châu nữ nhân. Thần bộ lạc tiên cảnh là như thế sáng tỏ, trưởng khống một cái thương nghiệp trọng trấn lại là có lượng lớn lợi ích nhưng đồ. Cho nên, vô số người trong lòng động, chủ yếu hơn chính là Lục thần trong mắt bọn hắn cao không thể chạm, không dám có phản kháng tâm tư. Nhưng Cơ Hồng Điệp tính là gì? Bọn hắn không dám phản kháng Lục thần, không có nghĩa là bọn hắn không dám phản kháng Cơ Hồng Điệp. Chúng ta chỉ là để cho mình nữ nhi thay thế Cơ gia tiểu nữ hài mà thôi. Vương tử điện hạ thu hoạch không có một tia giảm bớt. Thậm chí, tại chúng ta trưởng khống hạ, Vương tử điện hạ sẽ thu hoạch được càng nhiều được lợi. Hừ, Cơ gia tiểu nữ hài mặc dù có chút thương nghiệp thiên phú, nhưng cũng liền so man nhân mạnh mà thôi. Nhà ta nữ nhi không thua bởi nàng. Kia Cơ gia tiểu nữ dung mạo chỉ là thượng đẳng. Nhà ta nữ nhi là đỉnh tiêm, tuyệt đối có thể càng dễ dàng chiếm được vương tử điện hạ niềm vui. Không ít người đều cảm thấy mình nhà nữ nhi có thể thay thế Cơ Hồng Điệp, mà điểm ấy ngược lại là thật. Cơ Hồng Điệp thiên phú còn không có khoa trương đến Thẩm Vạn Tam loại trình độ đó. Về phần dung mạo càng xưng không lên thiên tư tuyệt sắc, nàng là thật có thể bị thay thế. Những thương nhân kia đưa tới người, trừ có không thấp quản lý năng lực bên ngoài, không thiếu nữ hài, đều như tinh linh mỹ lệ. Chỉ là những người kia quên một việc, Cơ Hồng Điệp năng lực có thể bị thay thế, nhưng nàng trung tâm lại khó tìm. Tại Lục thần trong tay, Cơ Hồng Điệp nắm giữ lấy rất nhiều quyền lợi. Nhưng những này quyền lợi đều là nàng dĩ vãng từng chút kiếm lấy tới. Nhẫn thống khổ vì Lục thần xem xét địa đồ, đi theo Lục thần tiến về thôn xóm thảo phạt tà dị. Sau đó, từng kiện từng loại sự tình liên hoàn mà đến, Lục thần mới có thể tiếp nhận Cơ Hồng Điệp, mà những người khác muốn đi lên liền có thể thu hoạch được đại quyền. Lục thần không có ngốc như vậy. Đương nhiên, điểm ấy Lục thần rõ ràng, Cơ Hồng Điệp cũng rõ ràng, nhưng nàng không dám ngăn cản Lục thần cưới vợ. Cho nên, nàng dù là chán ghét cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy những cái kia nữ hài. Mà Lục thần thì là không có nhiều cố kỵ như vậy. đem những thương nhân kia đại biểu nữ hài toàn bộ đuổi đi ra về sau. Lục Thần chào hỏi Lâm Diệp tại chỗ ngồi thượng tọa xuống tới. Các ngươi tìm ta có việc? Không thích vòng vo tam quốc, Lục Thần trực tiếp hỏi thăm lên tiếng, mà Lâm Diệp cũng không có tâm tình đi hàn huyên, quay đầu nhìn một chút bốn phía về sau. Hắn trực tiếp lấy ra một cái trận bàn thả ra một đạo trận pháp ngăn cách trong ngoài. Khi xác định sẽ không bị nghe lén về sau, hắn mới hướng phía Lục Thần trịnh trọng mở miệng nói. Có lẽ ngươi không tin tưởng, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Các ngươi nơi này có tai nạn muốn phát sinh. Ta nhớ được ngươi đã từng trải qua thần quốc vẫn diệt. Kia trên bầu trời 11 huyết nguyệt ngươi hẳn là biết đại biểu cho cái gì đi. Sau khi nói xong, không đợi Lục Thần trả lời, hắn liền sắc mặt nghiêm túc lên tiếng nói, những cái kia đều là cái khác thế giới sa đọa thần linh. Mặc dù những cái kia thần linh bởi vì sợ hãi cùng ác mộng chi thân vẫn lạc nguyên nhân, không dám rời đi mình quốc gia hạ xuống tới, nhưng hắn nhóm lại sẽ không để chúng ta tốt qua. Khoảng thời gian này xuống tới, thỉnh thoảng có thần làm giáng lâm đại địa, nhấc lên trận trận huyết án. Vì thuyết phục Lục Thần, Lâm Diệp giải thích rất nhiều, mà dựa vào thiên khải, Lục Thần biết Lâm Diệp nói rất nhiều đều là thật. Đồng thời từ Lâm Diệp một ít lời ngữ bên trong, Lục Thần cũng dự cảm đến nơi đây nguy hiểm chính là cái gì. Cho nên, người nói là có thần làm muốn giáng lâm chúng ta bộ lạc. Chúng ta muốn cùng thần sứ đối kháng. Nơi đây giáng lâm chính là thần tử. Mà lại, chúng ta không phải đối kháng, là ngăn cản. Nhìn thấy Lục Thần có chút không hiểu, Lâm Diệp nhanh chóng vì Lục Thần giải thích một chút. Thế giới ở giữa là có bình chướng. Những cái kia bình chướng rất là kiên cố. Đánh vỡ nó động tĩnh cùng đại giới đều rất lớn. Một khi xuất hiện lớn như thế động tĩnh, chúng ta bên này cường giả tuyệt đối sẽ biết được cũng đi ngăn trở. Mà vừa đánh vỡ thế giới bình chướng, lại bị thế giới chỗ áp chế. Những cường giả kia thực lực 10 không còn 1. Chúng ta luôn có thể lấy đắc thắng lợi. Cho nên, cho dù là không lý trí tà ma cũng rất ít dùng loại này phương pháp tiến vào chúng ta thế giới. Gì, thế giới cường giả tiến vào chúng ta thế giới phương pháp chủ yếu có 2 loại. Một loại là quỷ cảnh. Quỷ cảnh là thế giới cùng thế giới ở giữa dung hợp cùng va chạm. Nếu như từ quỷ cảnh đột nhập bên ta thế giới, liền đi theo thế giới bình chướng bên trên xé mở một cái lỗ hổng. Đối diện thế giới khí tức sẽ cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Tại quỷ cảnh phụ cận, những cường giả kia không cần lo lắng thực lực bị áp chế, mà lại sẽ có địch nhân cuồn cuộn không ngừng tới. Cho nên, quỷ cảnh là chúng ta địch nhân lớn nhất. Nói đến nơi này, Lâm Diệp có chút kích động. Lục Thần cũng có thể lý giải. Quỷ cảnh xác thực rất trọng yếu. Điểm ấy từ đánh tan quỷ cảnh sau có thể được đến thiên địa ngợi khen. Liền có thể minh bạch tầm quan trọng của nó. Không biết nghĩ đến cái gì. Lâm Diệp sắc mặt dữ tợn một hồi lâu, mới mặt lộ áy náy mở miệng nói. Thật xin lỗi. Ta thất thố, quỷ cảnh nguy hiểm, nhưng có đại quân đóng giữ không cần chúng ta lo lắng. Chúng ta cũng vô pháp đi quản, chúng ta cần cảnh giác chính là một loại khác phương pháp. Tế tự giáng lâm, thế giới bình chướng sẽ ảnh hưởng cái khác thế giới khí tức. Nhưng nếu có chúng ta phương này thế giới người dùng tính mệnh cùng chân linh làm che lấp, những cái kia dị giới cường giả có thể vòng qua thế giới bình chướng trực tiếp lén qua tới. Nói đến nơi này, Lâm Diệp lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù chúng ta thế giới có vô số anh hùng đang liều mạng chống cự tà ma xâm lấn, nhưng luôn có một chút tiểu nhân. Vừa nhắc tới tà ma cùng phản bội tiểu nhân, Lâm Diệp liền mắt lộ ra cừu hận. Đối với cái này, Lục Thần cũng nhẹ gật đầu. So với địch nhân, phản đồ càng bị người ghét hận. Mà đối với này phương thế giới có phản đồ, Lục Thần tuyệt không ngoài ý muốn. Nhiều người như vậy, luôn có không ít sẽ làm phản. Càng rất nhanh này phương thế giới tiền cảnh cũng không rõ ràng. Cái này khiến phản bội càng nhiều. Sau đó, tại Lâm Diệp bình tĩnh sau khi xuống tới, Lục Thần tiếp tục cùng hắn trò chuyện, mà từ trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Thần cũng biết, những cái kia phản đồ cũng sẽ không hiến tế tự thân. Bọn hắn không có cao thượng như vậy, vì che lấp kẻ địch của thế giới khí tức, những cái kia tà thần tế tự chọn một cái trấn nhỏ, đồ sát bên trong người thường dân, đem sở hữu người giết chết về sau. Tà thần tế tự sẽ dùng tiểu trấn cư dân linh hồn cùng chân linh cấu kết tà thần quốc gia. Dựa vào những này chân linh che lấp, để nơi đó thần sứ giáng lâm tại thế. Điểm ấy rất hữu dụng. Thế giới ý thức như là một cái chương trình. Mặc dù có giết độc năng lực, nhưng không có người thao túng nó, kiểu gì cũng sẽ bị người chui một chút chỗ hở. Mà Lâm Diệp tìm kiếm Lục Thần sự tình cũng rất rõ. Có tà thần giáo đồ lưu thoán đến man hoang, bọn hắn chuẩn bị tại nơi này đồ sát cũng hiến tế một cái bộ lạc. Dùng cái này triệu hoán tà thần dòng dõi giáng lâm. Lâm Diệp mục đích chủ yếu chính là ngắm bắn những cái kia tà thần giáo đồ, không cho bọn hắn thành công. Thần tử rất mạnh, mỗi xuất hiện một lần đều sẽ tạo thành núi thây biển máu. Bởi vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để cho thần tử giáng lâm xuống tới. Nhìn xem tự thân sơi tái nhắc nhở, Lục Thần sửng sốt nửa ngày mới hồi đáp. Ta biết, sơi tái, phổ thông tăng thêm, 3/3, tinh anh tăng thêm, 4/4, sử thi tăng thêm, 2/8, thần thoại. 0/12, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.